Tiểu Hầu Gia, chương 66, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Đêm, tất cả hàng quán ban ngày tấp nập đều đã đóng cửa nghỉ ngơi, trên đường phố mọi vật an tĩnh, chỉ có một chỗ đèn đuốc vẫn sáng trưng như trước, cười cười nói nói không dứt. Một nam nhân mặt mũi dữ tợn đi quang qua nơi này, chỉ hướng trên lầu nhìn qua, lập tức đã được một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp quần áo diễm lệ cười duyên kéo vào lầu. Chu đại nhân, đã lâu không gặp. Chúng tỷ muội còn tưởng rằng đại nhân quên chúng tiếp rồi. Nữ tử xinh đẹp kia nũng nịu rúc vào ngực Chu Thủ Văn, dùng bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ lên ngực gã. Chu Thủ Văn đưa tay nắm lấy bàn tay của nữ tử kia, đặt bên miệng hôn một cái, cười dâm nói. Thân thể của Nguyệt Nương, thật tiêu hồn, khiến bổn quan quên cũng quên không được a. Nữ tử tên gọi Nguyệt Nương nghe vậy trên mặt lại hiện thêm ý cười, đưa tay đẩy Chu Thủ Văn một cái, nói. Đại nhân chỉ biết nói lời dễ nghe đến lừa gạt thiếp. Mắt khẽ nhướng, nhìn lên phía trên, nói. Mấy người Trương huyện lệnh đều chờ đại nhân ở chỗ cũ, đại nhân lên đó trước, tiếp đi sau bưng thêm chút trà bánh, đợi lát nữa kêu thêm mấy cô nương đến hầu hạ người. Chu Thủ Văn cười cười bóp mông Nguyệt Nương một cái. Vẫn là hiểu chuyện, đi thôi. Nguyệt Nương che mặt hờn dỗi. Đại nhân đáng ghét, đưa mắt nhìn Chu Thủ Văn lên lầu, ngay sau đó mới uốn éo người lui xuống. Chu Thủ Văn đi lên lầu 2 tới gần gian phòng kia, vừa đẩy cửa ra, bên trong mấy huyện lệnh đang tụ tập một chỗ, mỗi người đều ôm một thiếu nữ xinh đẹp, đùa giỡn ầm ĩ. Nâng mắt thấy Chu Thủ Văn vào, một huyện lệnh cao gầy trong số đó vỗ vỗ nữ tử trên người gã, nàng kia nhanh chóng đứng lên, cười nói. À, là Chu đại nhân đến. Chu Thủ Văn gật đầu, đi qua sờ soạng mặt nữ tử kia một cái, hít mắt hít hà người nàng, nói. Trên người bôi cái gì thơm như vậy? Nàng kia liền cười, đổi hương phấn mà thôi. Nếu đại nhân thích sau này thiếp chỉ dùng mỗi loại này. Chu Thủ Văn cười ha ha, thật biết nói chuyện, nói xong, lại đẩy nữ tử kia đến trên người huyện lệnh cao gầy, bước lên trước cũng ngồi xuống bên bàn. Huyện lệnh cao gầy ôm nữ nhân của mình, quay đầu nhìn Chu Thủ Văn liền hỏi. Như thế nào, cũng đã 5-6 ngày, bình tân thế tử kia vẫn là không có hành động gì. Chu Thủ Văn cầm bình rượu lên rót cho mình một ly, nói. Ban ngày cùng một chỗ với chúng ta, ban đêm liền ở trong biệt viện, một khắc cũng không ra ngoài. Ngày thường dẫn hắn đi ăn uống cũng không thấy hắn từ chối, lúc trước đưa 3.000 lượng bạc cũng là nhận không sai. Tuy nói đưa nữ nhân qua cũng không thấy hắn động cửa, nhưng đoán chừng chẳng qua là tuổi chưa tới, không biết chỗ tốt của nữ nhân mà thôi. Nói như thế, bình tân thế tử này quả thật chỉ là một hoàn khố bình thường mà thôi. Trung huyện lệnh nghe vậy, đều cười rộ lên, Chu Thủ Văn cũng mang vẻ đắc ý. Nhưng mà đối với chúng ta như vậy cũng tốt, có tầng quay nhẹ với bình tân thế tử này, ngày sau ở đế kinh bên kia chúng ta cũng dễ dàng nói chuyện. Hặc hặc, xem ra thái thú đại nhân lên chức đã ở ngay trước mắt. Vậy bọn ta ở chỗ này chúc mừng đại nhân, chỉ mong sau khi đại nhân lên chức chớ quên chúng ta mới được. Một huyện lệnh khác vội vàng kính rượu, lời này vừa nói ra, mấy huyện lệnh khác cũng vội vàng theo sát, trong lúc nhất thời lời chúc mừng không dứt bên tai, thẳng đến khi Chu Thủ Văn cười đến không ngậm được mồm. Mà cùng lúc đó, trong phủ thái thú, tiểu thư, người thật sự tin vị thế tử kia sẽ quay lại. gocchuyenaudio.com, tiểu chân đứng một bên, chân mày nhíu chặt nhìn Liễu Nhi ngồi trong phòng mặt trầm như nước, có chút lo lắng nói. Không nói đến hai người kia hiện tại ở biện viện của thái thú, có lẽ là ngày ngày bị người của thái thú giám sát, khả năng không thoát thân nổi. Cho dù bọn họ có thể đi ra, phủ thái thú này canh giữ nghiêm ngặt, bọn họ lại không biết địa hình trong phủ, như thế nào có thể thuận lợi liên lạc với tiểu thư. Mặc kệ thế nào ta đi một chuyến dù sao cũng không tổn thất gì. Liễu Nhi chậm rãi rời giường, bình tĩnh nói. Nếu như mấy chuyện nhỏ nhặt này mà bình tân thế tử kia cũng không vượt qua nổi, để ta sớm ngày từ bỏ ý niệm dựa vào ngoại lực, lúc đó chẳng phải vô cùng tốt hay sao? Tiểu thư, tiểu chân nhìn thấy từ sau khi bình tân thế tử kia đến phủ thái thú, Liễu Nhi trở nên có chút điên rồ, nước mắt đã muốn tràn ra rồi. Phủ thái thú này nhiều người như vậy, bình thường những phu nhân, di nương kia thấy tiểu thư được sủng ái, tất cả mọi người đều hận đến nghiến răng, chỉ chờ bắt được sai lầm của tiểu thư, nếu như tiểu thư. Còn nữa, nếu như thái thú đột nhiên trở về, Liễu Nhi nhìn tiểu chân, nói, ta đến tháng, Chu cầu tặc biết rõ hôm nay không làm được loại chuyện xấu xa kia với ta, đã đến hẻm yên hoa tìm hoan mua vui, như thế nào sẽ bỏ xuống ôn nhu hương đến chỗ này của ta. Còn những phu nhân, di nương kia. Ta chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi, ngươi sợ cái gì à? Nguyên văn cui xuây quy thủy, chỉ kỳ kinh nguyệt, tiểu thư, tiểu chân thấy Liễu Nhi muốn đi ra ngoài, vừa vội vừa sợ, đứng ở chỗ cũ hồi lâu, dậm chân, vẫn là vội vã đi theo. Một đường đi tới bên cạnh hòn giả sơn ở hậu viện, Liễu Nhi mới dừng bước quay đầu nhìn tiểu chân liền nói. Ngươi ra ngoài canh giữ, nếu có người đến hắng một tiếng là được rồi. nước mắt Tiểu Chân đã nhanh chảy xuống rồi. Tiểu thư, chúng ta vẫn là nên trở về đi. Hơn nửa đêm ở chỗ này gặp nam nhân, nếu có người nhìn thấy, chính là có miệng cũng không nói được à. Liễu Nhi nhìn Tiểu Chân, thở dài, đưa tay ôn nhu vuốt tóc nàng. Người yên tâm, nếu là xảy ra chuyện, một mình ta sẽ gánh toàn bộ. Trong phòng ta còn chút vàng bạc trang sức, nếu tình thế không đúng, ngươi cầm những thứ đó mau chóng rời khỏi đây. Ta nhất định sẽ không liên lụy đến ngươi. Tiểu Chân nghe xong lời này, tâm nguội lạnh một nửa, nước mắt đã tí tách lăn xuống. Nô tỳ từ nhỏ đã theo hầu hạ bên cạnh tiểu thư, hôm nay đã là 11 năm, lâu như thế, chẳng lẽ nô tỳ ở trong lòng tiểu thư chỉ là loại vong ân phụ nghĩa như thế, xúc sinh ăn cây táo rào cây sung sao? Liễu Nhi thấy Tiểu Chân khóc trong lòng cũng khó chịu, đang định mở miệng, lại nghe thấy phía sau bỗng truyền đến giọng nói của nam nhân. Vị phu nhân này đêm khuya thanh vắng hẹn ta đến đây gặp mặt rồi lại chỉ vì để cho ta nhìn thấy tình cảnh chủ tớ tình thâm như thế thôi sao? Liễu Nhi giật mình, theo bản năng quay người ngẩng đầu nhìn, đã thấy bức tường trước mặt một bóng người mặc quần áo dạ hành nửa ngồi phía trên, người nọ nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống dưới, rơi xuống trước mặt Liễu Nhi cùng Tiểu Chân, sau đó cởi bỏ che mặt nhìn hai người, thản nhiên nói. Địa hình trong phủ thái thú tại hạ không quen thuộc lắm, hao tốn một chút thời gian mới tìm được chỗ, lại để cho phu nhân chờ lâu rồi. Khăn che hạ xuống lộ ra gương mặt tuấn nhã của thiếu niên, chính là Lạc Kiêu. Liễu Nhi liếc nhìn Lạc Kiêu, hạ người hành lễ, nói. Khocchuyenaudio.com là tiểu nữ mạo miệu định ngày hẹn thế tử hôm nay có thể đúng giờ tới đây gặp mặt đã là nể mặt tiểu nữ lắm rồi. Lạc Kiêu mỉm cười, nói. Thời gian cấp bách phu nhân có chuyện liền nói thẳng. Liễu Nhi nhếch môi, ánh mắt rồi lại cực kỳ kiên định, nàng nhìn qua Lạc Kiêu liền nói thẳng. Tối nay tiểu nữ hẹn thế tử thầm nghĩ nói một chuyện, thế tử lần này tới đây để làm gì? Lạc Kiêu cũng không đáp, chỉ hỏi ngược lại, phu nhân cho là ta vì sao mà đến? Liễu Nhi cũng không quanh co lòng vòng, tiến lên một bước nói. Vì lương thảo, vì toàn bộ bách tinh của Thú Châu, tiểu nữ nói có vậy có đúng không? Lạc Kiêu không trả lời. Thái thú mua lại toàn bộ lương thực của quan phủ chuyển đến nơi khác tuy rằng ta không biết được tình huống cụ thể, nhưng dựa vào mấy lời thái thú bình thường hay nói, có khả năng lương thực kia cất giấu ở hầm riêng nào đó của gã xung quanh nơi này. Liễu Nhi nhìn thẳng về phía Lạc Kiêu, nói, thái thú làm giàu bất nhân, bóc lột dân chúng đứng giữa kiếm lời, khiến thế nhân khinh thường. Nếu thế tử cần dùng gì đó, mời cứ việc nói, tiểu nữ nguyện ý trợ thế tử một tay. Nguyên văn uy phu bu gen vi phú bất nhân, làm giàu thường ca có nhân đức. Lạc Kiêu hơi hạ mắt ý thứ không rõ mà cười nói. Phu nhân này là có ý gì? Thái thú là phu quân của ngươi, nếu gã có tổn hại gì, chắc hẳn phu nhân trôi qua cũng không được tốt đẹp. Tiểu Chân nghe thấy lời nói lớn mật của tiểu thư nhà mình, thật sự muốn ngất đi, nhưng nhìn Lạc Kiêu, rồi lại sợ hắn gây bất lợi cho Liễu Nhi, vẫn cứ chống đỡ hai chân run rẩy không dám đi. Tên cầu tặc kia cũng xứng. Liễu Nhi lẫm liệt nói, nhưng trên mặt rồi lại không nén nổi sầu khổ cùng thù hận. Tên cầu tặc kia vì chiếm được ta, sai người giết cha ta, bức mẫu thân ta, đoạt gia sản của ta, phá hư danh dự của ta. Ta hận không thể ăn thịt kia, cặm cốt kia, gã sao xứng làm phu quân của ta. Chấm, Lạc Kiêu nâng mắt nhìn Liễu Nhi. Phu, ý của tiểu thư là, Liễu Nhi cố nén nước mắt nói. Lần này ta nguyện ý giúp thế tử một tay, chỉ nguyện sau khi thế tử trở về, có thể thay ta thay ngàn vạn dân chúng Thú Châu làm một chuyện tốt, trừ khử tên xúc sinh Chu Thủ Văn này. Nếu không, bằng vào thân thể dơ bẩn đến tột cùng này của ta, cho dù chết cũng không cách nào đối mặt với cha mẹ dưới suối vàng. Lạc Kiêu híp mắt qua hồi lâu, nói, những năm qua tiểu thư nhẫn nhục phụ trọng, thật sự là khổ cực chẳng qua là thời gian còn dài, không cần nói đến sinh tử vào lúc này. Dừng một chút nói. Ta đã biết được tâm ý của tiểu thư, đã như vậy. Làm phiền tiểu thư thay tại hạ tìm hiểu những lương thảo kia rốt cuộc cất giấu ở chỗ nào. Nhẫn nhục phụ trọng, gen du phu trong, vì trọng trách mà chịu đựng khuất nhục, Liễu Nhi nhíu mày, vội vàng hỏi. Nếu như ta tìm được manh mối, ngày sau liên lạc với người thế nào? Lạc Kiêu mỉm cười, nói. Ta sẽ cho người nhìn chằm chằm vào phủ thái thú, nếu tiểu thư có manh mối gì, chỉ cần đặt một chậu hoa màu đỏ ở chỗ này, đến đêm vào canh giờ này, ta nhất định đến đây. Đưa tay lần nữa đeo lên khăn che mặt, còn đám người Chu thái thú kia, bớt ưu phiền, Lạc mỗ dùng tính mạng bảo đảm, đai cằn tuyệt sẽ không chứa những loại sâu mọt này. Chỉ có điều còn phải mong tiểu thư nhẫn nại thêm một khoảng thời gian nữa. Liễu Nhi cười lạnh một tiếng, nói, hai năm ta cũng nhịn được còn quan tâm mấy ngày này sao? Bàn tay giấu trong ống tay áo, mười ngón mảnh khảnh bởi vì dùng sức mà trở nên xanh trắng. Khocchuyenaudio.com, ta muốn tận mắt nhìn thấy Chu Thủ Văn chết. Khách chương.